Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, rung động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hơn nữa những thế gia khác người. Vậy tiếp liền cả kinh nói, điều này sao có thể chứ? Mấy ngày ngắn ngủi liên phá mấy đạo trạm kiểm soát, liền bảy tiểu công tử như vậy yêu nghiệt. Vậy không làm được à? Cái này không thể nào. Mấy ngày ngắn ngủi, liên phá ba đạo trở lên cổ trai. Lão phu sống một bó to tuổi tác, căn bản chưa nghe nói qua. Chu Đỉnh Thiên gặp Hạ Vũ cho thấy mạnh mẽ thiên tư. Lấn át Chu Bất Hối đầu ngọn gió, nhất thời cố chấp lắc đầu không thừa nhận nói. Liền liền tứ đại hào tộc người vậy khẽ lắc đầu. Hai miệng đồng thanh nói. Không có động trời cơ hội, quả quyết không thể nào liên phá ba đạo bình cảnh. Một đám tầm nhìn hạn hẹp hạng người, thật chỉ là phá ba đạo cổ trai sao? Kịch hay sắp bắt đầu? Lăng không biết rõ ông chủ mình thực lực. Trước ở số một phòng riêng, liền nghe hắn nói qua, cơ sở lực lượng đã đạt đến 498 bước. Lúc ấy liền hắn cũng bị giật mình. Qua hồi lâu mới tiếp nhận sự thật này, sau đó nghĩ thông suốt Hạ Vũ là huyết mạch võ giả. Hết thảy cũng hợp lẽ, bởi vì không có cái đó huyết mạch võ giả. Ở trụ cột giai đoạn, không đạt tới lực cực cảnh, huyết mạch hơi thức tỉnh là có thể tùy tiện đạt tới. Dẫu sao huyết mạch vũ tu đáng sợ truyền thuyết, há là nói một chút chơi. Lập tức, Hạ Vũ bỏ mặc người ngoài bình luận, mà là nhìn về phía Đan Vân, quát khẽ, tới đi, ngươi không phải khát vọng cùng ta đánh một trận sao? Đáng chết khốn kiếp, ngươi đi chết đi cho ta. Đan Vân gặp Hạ Vũ mấy ngày ngắn ngủi, thực lực bạo tăng làm đến nước này, liền Diêm Bình cũng không tiếp nổi hắn một chiêu. Cái này chính là mình vậy không làm được. Không chỉ có để cho hắn cảm nhận được mạnh mẽ lực áp bách. Hai tấn lưu lại mồ hôi, hốt quyền như giao long ra biển, ngang nhiên phát động công kích. Hạ Vũ xem hắn gầm thét vẻ giận gương mặt, khẽ lắc đầu, căn bản không đem hắn coi vào đâu. Giờ phút này chỉ có Chu Bất Hối mình mới có hứng thú đánh bại hắn. Cho nên, mình nghênh quyền thẳng lên, chính diện hám đánh Đan Vân công kích. Đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại lực lượng, trực tiếp đánh phía Đan Vân vọt tới quả đấm. Ca bóp, một tiếng xương cốt thúy minh thanh âm truyền ra, để cho tất cả Chu Đỉnh Thiên những thế gia này người. Con người có giúp một cái, ánh mắt theo sống gặp quỷ liền như nhau, mà Đan Vân bị dễ như bỡn lực lượng, đánh gãy cánh tay, cả người hóa thành một cái bóng đen. Về phía sau bay rớt ra ngoài, miệng to ho khan trước máu tươi, không khỏi để cho Đan Nghĩa than thở một tiếng, đưa tay tiếp lấy Đan Vân, nhanh chóng này phục một viên linh dược chế thành khiết thuốc màu trắng. Ngừng hắn thương thế, cái này làm cho Đan Vân trần trụi hạng mục sắp nứt gầm thét. Điều này sao có thể? Người cơ sở lực lượng lại có thể? Hụ hụ hụ, lời nói chưa nói ra. Ở bên trong tổn thương dính dấp dưới, Đan Vân miệng to không ngừng ho ra máu, cả người ngay tức thì uể oải đi xuống, không khỏi để cho Đan Nghĩa khẽ lắc đầu. Đối với Đan Vân không biết sống chết đi trêu chọc Hạ Vũ, cho rằng là tự tìm chết, hôm nay không liên lụy đến gia tộc, còn giữ được một cái mạng, thật coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Lập tức, Chu Đỉnh Thiên những ông già này nhưng mặt âm trầm, quát khẽ, Đan gia tiểu tử, cơ sở lực lượng đã đạt tới 495 bước. Có thể liền không đỡ được thằng nhóc này một quyền. Một tuần trước bọn họ bây giờ chiến đấu, thằng nhóc này tuyệt đối giấu giếm thực lực. Không có, chúng ta lúc ấy bị kẹt ở bát môn tỏa hồn trận bên trong. Hắn bị ta thiếu chút nữa thủ tiêu. Ở sống chết bây giờ cưỡng ép đột phá đến 493 bước. Một điểm này chúng ta bốn người đều biết. Diêm Bình ở phía xa điều chỉnh một chút hơi thở, trong con người tràn đầy đánh bại ý. rõ ràng bị Hạ Vũ đả kích. Lời nói này ra, không chỉ có để cho tất cả đại thế gia lòng người trong trầm xuống, càng nhiều hơn chính là vẻ kinh hãi. Nguyên bản bọn họ cũng không coi trọng Hạ Vũ. Hôm nay sự thật nhưng là, bọn họ thế gia bồi dưỡng được thiên tài, tất cả không phải tiểu tử này một quyền địch, đều là nhất kích chiến bại. Đây hoàn toàn là nghiền ép tư thái à. Mấu chốt hơn là, cái này Thanh Tú tiểu tử, trẻ tuổi so Lâm Tử Phong bốn người đều phải nhỏ, bất quá cỡ 20 tuổi. Giờ phút này không thiếu thế gia người đã hoài nghi thằng nhóc này là không phải vị thành niên. Dẫu sao Thanh Tú khuôn mặt rất để cho người hoài nghi à. Còn có tuổi tác càng nhỏ, liền đại biểu càng cường đại hơn tiềm lực. Giờ phút này, Chu Đỉnh Thiên những người này đã ngừng thở, muốn xem Hạ Vũ và Chu Bất Hối chiến đấu như thế nào. Xem thằng nhóc này phải hay không phải một như thường lệ yêu nghiệt. Nếu như liền Chu Bất Hối đều bị thằng nhóc này nhất kích đánh bại, vậy hắn nhất định đạt tới lực cực cảnh. Đối với lần này, Hạ Vũ ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía bầy trận đợi Chu Bất Hối. Nói, mới vừa nói, để cho các ngươi cùng tiến lên. Nếu không các ngươi không có chiến thắng cơ hội. Các ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Ta hiện đang tò mò chính là, ngươi là như thế nào trong thời gian thật ngắn đem thực lực tăng lên tới kinh khủng như vậy bước. Chu Bất Hối trong mắt tinh mang lóng lánh, rõ ràng bộ Hạ Vũ nói, mà Hạ Vũ khinh thường cười một tiếng, thiếu đánh lệch chủ ý, thấy ta thực lực tăng lên như thế nhiều, lấy là có bí quyết gì sao? Nói cho ngươi, không có. Nếu như chính thống tu luyện, ngươi một tuần trước cơ sở lực lượng đang đột phá đến 493 bước, mấy ngày ngắn ngủi ngươi lại có thể tinh tiến đến như vậy bước. Như không có sử dụng cực đoan thủ pháp, ta không tin. Chu Bất Hối bây giờ rõ ràng hoài nghi Hạ Vũ và Vương Tiểu Á như nhau là tà đạo tu sĩ, dựa vào cướp đoạt tu luyện, nếu không làm sao đem thực lực bảo tăng đến loại này. Mà đối với hắn nói tiếng nói, Hạ Vũ ngay tức thì ra quyền đánh phía hắn ngực, quát lên, bớt nói nhảm, có cần hay không cực đoan phương pháp tu luyện, có liên quan gì tới ngươi? Tới chiến, tiếng huýt sáo kinh khắp nơi, chiến ý hám mây xanh. Hạ Vũ một tiếng chiến ý sôi trào, huyết dịch toàn thân nhanh chóng lưu động lực, bên ngoài tản mát ra hào hùng ánh sáng mặt trời lực, như mới lên lửa lớn lò, để cho vùng lân cận người cảm nhận được một cổ thịnh vượng khí huyết hơi nóng đập vào mặt, không khỏi để cho Chu Đỉnh Thiên những người này con người co rúm một cái, kiêng kỵ nói, tốt hùng hậu khí huyết lực, thằng nhóc này rốt cuộc là kia phe thế lực người. Sâu như vậy dày cơ sở, tuyệt đối là thế lực lớn không tiếc giá phải trả bồi dưỡng. Cái này một suy đoán, đưa tới không ít người phụ họa, nhưng mà, Hạ Vũ công phạt thế đã mở ra, quyền như rồng, thân như hổ, thấu phát hung hãn khí, hướng Chu Bất Hối cướp công đi, một quyền đánh phía hắn ngực, Chu Bất Hối cảm thấy cường đại lực áp bách, không khỏi sắc mặt ngưng trọng, toàn lực ra tay, ngạnh hám Hạ Vũ công kích, muốn dò xét ra Hạ Vũ thực lực, rốt cuộc tinh tiến đến loại nào bước. Hai người thành khẩn đụng nhau, bành, một cổ giống như đá lớn đụng đất im lìm bảo tiếng truyền ra. Ở hai người trong quả đấm gian, đung đưa một sóng rung động, mà Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, thân hình chưa từng lui về phía sau một bước. Mà Chu Bất Hối nhưng sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, đúng cái cánh tay trái không ngừng run rẩy, cả người lui về phía sau hai bước, tháo xuống Hạ Vũ công kích mà đến lực đạo. Cái này biến đổi hóa, để cho chung quanh Chu Đỉnh Thiên những người đó đều là lộ ra trợn mắt hốc mồm vẻ, tựa như lấy là mình hoa mắt, xoa xoa mí mắt. Nhìn Chu Bất Hối đích xác là chính diện giao phong, không địch lại Hạ Vũ, không chỉ có để cho Chu Đỉnh Thiên tức giận nói.